Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 28, xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử Hiên Viên Hạo Nguyệt nghe xong tiểu thái giám nói, vốn là âm nhu mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới cầu nô tài, bổn điện lộ ngươi cũng dám chắn. Còn không mau cấp bổn điện tránh ra. Tiểu thái giám nghe xong lại là cong gầy yếu vòng eo, một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng nói. Đại hoàng tử thỉnh bớt giận, hoàng thượng có khẩu dụ, không có mệnh lệnh của hắn, ở trường công chúa ở cữ trong lúc ai cũng không thể đi vào quấy rầy trường công chúa nghỉ ngơi. Mà tiểu thái giám trong lòng giờ phút này lại ở cười lạnh, không hổ là huynh muội, này nói chuyện phương thức thật đúng là giống nhau như đúc. Trưởng công chúa tuy rằng ngu dại, nhưng là chưa từng có không đem bọn họ này đó thái giám công nữ không lo người xem. Ngược lại là đại hoàng tử này đó thông tuệ những thiên tài, luôn là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, động bất động liền tùy ý nhục mạ bọn họ, thậm chí vung tay lên một đạo linh khí đánh lại đây, đưa bọn họ oanh chết không toàn thây. Hiên Viên Hạo Nguyệt nghe xong tiểu thái giám nói tức giận càng sâu. Hảo ngươi cái trung tâm hộ chủ cầu nô tài cũng dám lấy phụ hoàng tới áp bổn điện. Dứt lời, Hiên Viên Hạo Nguyệt liền rút ra bên hông trường kiếm, muốn trực tiếp đối tiểu thái giám động thủ giết hắn. Đối với Hiên Viên Hạo Nguyệt mà nói, sẽ không tu luyện người tất cả đều là con kiến, đối với con kiến, hắn muốn giết nhiều ít liền sát nhiều ít. Hàn quang lấp lánh trường kiếm rút ra nháy mắt bên trong truyền đến phong cầm thanh âm. Lớn mật, là ai đại sáng sớm ở ẩn nguyệt cung ồn ào? Các ngươi không biết trưởng công chúa thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng sao? Bị một cái cung nữ cấp quát lớn, Hiên Viên Hạo Nguyệt sắc mặt càng khó nhìn. Hắn cũng không tin lúc trước này tiểu thái giám thông báo thời điểm ẩn nguyệt cung người sẽ không biết là bọn họ này đó hoàng tử các công chúa lại đây. Mà phong cầm, ra tới sau vừa thấy đến Hiên Viên Hạo Nguyệt đám người, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó đối bọn họ hành lễ, ngữ khí hơi kinh ngạc nói. Nguyên lai là vài vị điện hạ tới, thật là thực xin lỗi, mới vừa rồi tiểu hoàng tử khóc nháo lợi hại, nô tỳ không có nghe được bốn hỉ thông dẫn âm. Không biết vài vị điện hạ sáng sớm tới ẩn nguyệt cung có chuyện gì? Bổn điện đến thăm hoàng tỷ, chẳng lẽ còn yêu cầu cái gì lý do sao? Hiên Viên Hạo Nguyệt mặt quả thực có thể xưng là đáy nồi, hắc khó coi cực kỳ. Đa tạ đại hoàng tử ý tốt, chỉ là trưởng công chúa hiện tại ở cữ, không nên gặp khách, hoàng thượng cũng có khẩu dụ, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được bước vào ẩn nguyệt cung nửa bước, cho nên, lần này chỉ sợ muốn phất các vị điện hạ tình nghĩa. Phong cầm vẻ mặt tiếc nuối, bất quá nàng trong lòng chân thật ý tưởng vì sao, cũng chỉ có chính mình đã biết. Mắt thấy mọi người bị ngăn trở ở ẩn nguyệt cung ngoại nửa ngày vào không được thứ xuất tam công chúa Hiên Viên Ni Nguyệt vẻ mặt nhút nhát thanh nếu rồi mũi nói. Các ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn ngăn trở chúng ta đi vào xem đại hoàng tỷ? Có phải hay không các ngươi lại sau lưng khi dễ đại hoàng tỷ, lại sợ hãi chúng ta phát hiện nói cho phụ hoàng, cho nên không chịu làm chúng ta đi vào vấn an nàng? Hiên Viên Ni Nguyệt thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ở đây hoàng tử công chúa chẳng sợ thiên phú lại kém, cũng đều là tu luyện quá tính lực không thể so thường nhân. Này đây mọi người lập tức ánh mắt sáng lên, đồng thời trừng mắt phong cầm cùng tiểu thái giám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam muội nói được có lý, các ngươi ba lần bốn lượt ngăn trở chúng ta đi gặp hoàng tỷ, chẳng lẽ là hoàng tỷ thật sự ra chuyện gì? Không được, chúng ta hôm nay nhất định phải đi bên trong xem cái rõ ràng. Xác định hoàng tỷ quả thực không có việc gì lại rời đi. Hiên Viên ẩn nguyệt mấy năm nay vẫn luôn bị mọi người nhạo báng nhục mạ, toàn bộ hoàng cung không người không biết. Cho nên Hiên Viên Ni Nguyệt nói không phải không có lý. Hừ, nếu là làm bổn điện phát hiện hoàng tỷ trên người có thương tích các ngươi hai cá nhân lúc còn sớm tự mình kết thúc đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt hừ lạnh, sau đó đi đầu hướng ẩn nguyệt cung bên trong sấm. Cách chương.